Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3057, chương 3035, tạo hóa một. Vô cực quỷ vương cho nhân gian thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, hoặc là đối với hắn xưng thần, hoặc là liền muốn xâm chiếm nhân gian, dùng vũ lực hoàn thành thống nhất. Trong vòng một ngày, Diệp Thiếu Dương điện thoại bị đánh bạo. Các đại môn phái đều tìm đến hắn, yêu cầu tập thể họp, thương thảo đối phó vô cực quỷ vương biện pháp. Diệp Thiếu Dương thế là hẹn bọn hắn tại Mao Sơn gặp mặt. Chính mình lập tức chạy tới, chờ đến ngày thứ hai ban đêm, đại môn phái người phụ trách cơ bản đều đến đông đủ. Diệp Thiếu Dương chào hỏi bọn hắn họp, tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp. Trước đó Hiên Viên Sơn dùng mấy trăm năm thời gian muốn khống chế nhân gian pháp thuật giới, cuối cùng vẫn là bị đánh trở về. Theo nói Hiên Viên Sơn cùng người ở giữa hay là đồng nguyên, chớ đừng nói chi là vô cực quỷ vương loại này thuần túy người xâm nhập. Chỉ là pháp thuật giới gần nhất nhiều lần gặp nạn, các phái thực lực đều bị làm tổn thương. Bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào chính là Diệp Thiếu Dương cùng hắn chóc quỷ liên minh. Tin tức xấu, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh đám người, nói, chúng ta pháp thuật giới cho tới bây giờ không có đối mặt qua cường đại như vậy đối thủ. Liền Phong Đô bị công chiếm, so thực lực tổng hợp, pháp thuật giới liền người ta 1/10 cũng không bằng. Tin tức tốt là bọn hắn trước mắt mặc dù chiếm lĩnh Phong Đô Thành, nhưng còn không có kế thừa đại thống sinh tử bộ còn tại Thôi Thiên Tử trên thân. Bây giờ nhân gian sinh linh sinh tử, hay là từ Thôi Thiên Tử chúa tể, người chết biết bay đến Nam Hải, từ chuyển Luân Vương an bài luân hồi. Âm ti mặc dù không có Phong Đô Thành, nhưng ba tỉnh lục bộ xây dựng chế độ đại bộ phận hay là hoàn hảo. Quỷ Lương bây giờ chỉ có thể hủy diệt âm ti, lại không cách nào ảnh hưởng chúng ta nhân gian. Không có sinh tử bộ, liền không cách nào khống chế nhân gian sinh linh sinh tử. Quỷ Vương người liên can vẫn là người xâm nhập. Hiện tại bày ở vô cực Quỷ Vương trước mặt có hai con đường. Một là công phá Nam Hải, cướp được hoặc hủy diệt sinh tử bộ. Dạng này cũng liền triệt để hủy diệt Phong Đô đại đế chế định luật pháp, phân liệt nhân gian cùng âm ti quan hệ. Đến lúc đó, nhân gian sinh hồn không đi được Nam Hải, cũng không thể toàn chồng chất tại nhân gian, mà lại người đáng chết không cách nào đầu thai, nên sinh nhân sinh không ra, thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, coi như pháp thuật giới lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để Quỷ Vương tiếp quản luân hồi. Còn có một cái biện pháp, chính là đánh nổ pháp thuật giới, thống trị nhân gian. Học trước kia âm ti gây nên, phái ra quỷ sai ở nhân gian dẫn độ sinh hồn, duy trì âm dương hai giới vận chuyển bình thường. Nam Hải nhất thời công không được, bọn hắn cũng chỉ có thể tới dọa bức nhân ở giữa. Còn có một tin tức tốt, Quỷ Vương mặc dù chiếm lĩnh Phong Đô Thành, nhưng bọn hắn không có cách nào để số lớn binh sĩ xuyên qua hư không đi vào nhân gian. Nguyên nhân mọi người đều biết, không nói, nhưng bọn hắn nắm trong tay luân hồi giếng. Đây là mấu chốt, bọn hắn có thể thông qua luân hồi phương thức đem cường giả đưa ra. Nghe Diệp Thiếu Dương kiểu nói này, rất nhiều người biểu thị kinh ngạc. Luân hồi giếng có thể tiêu mất tu vi, mặc kệ là nhân đạo hay là súc sinh đạo, đi lên chính là phổ thông sinh linh, thì có ích lợi gì? Một cái tham dự pháp sư nói ra nghi hoặc, cho nên biện pháp này không có cách nào quy mô lớn sử dụng. Diệp Thiếu Dương cười cười, bằng không mà nói, Quỷ Vương còn bên dưới cái gì thông điệp, trực tiếp mang binh giết tới chính là... Coi như tùy tiện phân một chút binh lực, nhân gian cũng vô pháp ngăn cản. Nhân gian cùng bất luận cái gì không gian cũng khác nhau, chỉ có pháp sư, không có tương ứng vệ đội. Quân đội một loại xây dựng chế độ, pháp sư số lượng lại ít, coi như đem đại giang nam bắc pháp sư đều tập hợp một chỗ. Trên vạn người cũng chưa tới, trong đó còn có hơn phân nửa đều là mới vừa vào cửa. Mặc kệ là thanh minh giới hay là quỷ vực, tùy tìm một phương thế lực lôi ra đến cũng so người này nhiều. Cũng may năm đó khai thiên tích địa, liền đem nhân gian điểm âm dương, có thiên địa quy tắc bảo hộ, không có có không gian nào có thể đem đại quân mở ra nhân gian đến. Lúc này mới có ngàn vạn năm phồn vinh phát triển, nhân gian pháp sư càng giống là cảnh sát mà không phải binh sĩ. Bình thường ở nhân gian duy trì trật tự, bắt quỷ hàng yêu, đây là sở trường, nhưng ra chiến trường đánh giặc chút người này căn bản không đáng chú ý. Nhưng ta tin tưởng, quỷ vương là có biện pháp, hoặc là hắn, hoặc là hữu quân, nhất định sẽ giáng lâm nhân gian. Đây là bọn hắn duy nhất có thể xâm lấn nhân loại phương pháp. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Não bổ một cái vô cực quỷ vương giáng lâm nhân gian. Lúc trước, mặc dù pháp sư đều biết hắn là thế giới này lớn nhất boss, nhưng bởi vì cho tới bây giờ không biết thân qua, đối thực lực của hắn còn hơi ôm lấy may mắn tâm lý. Nhưng ngay lúc trước đây không lâu, Thái Âm Sơn công chiếm Phong Đô thành, bước đi Phong Đô đại đế tin tức, chấn kinh nhân gian. Liền Phong Đô đại đế đều cầm vô cực quỷ vương không có cách. Dựa vào nhân gian những pháp sư này, đoán chừng vô cực quỷ vương một người cũng có thể diệt đi. Minh chủ, cái kia mọi người, bây giờ làm gì? Riêng phần mình đề phòng, sau đó tốt nhất phái một số người đi Nam Hải, hiệp trợ âm ti phòng ngự, dù sao nơi đó vạn nhất bị công hãm. Vậy liền toàn xong, ta biết. Tất cả mọi người rất bất an, ta cũng không biết làm sao an ủi các ngươi, ta chỉ nói một câu đi, còn chưa tới xấu nhất tình trạng, chí ít chúng ta còn có một trận chiến, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lùi một bước giảng, coi như đều là cái chết, cũng phải chết ở trên chiến trường không phải sao? Diệp Thiếu Dương phát biểu, cho mọi người bao nhiêu tăng lên một chút lực lượng. Hoàn toàn chính xác, tình huống đã hư hỏng như vậy, cả ngày lo sợ bất an cũng vô dụng, dứt khoát liền liều một phát, rồi hãy nói Long Hổ Sơn sau chiến đấu. Các đại môn phái đều thay người, người trẻ tuổi thượng vị, đều là huyết khí phương cương, cơ bản không sợ chết, có chút thậm chí rất hướng tới tham gia cái này nhất định sẽ được ghi vào sử sách một trận chiến. Mở xong sẽ... Diệp Thiếu Dương quản bọn họ ăn bữa cơm, sau đó liền đuổi bọn hắn trở về. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả mọi người muốn về Sơn Môn đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương là chính mình tới Mao Sơn, đem tất cả đều nhét vào Thạch Thành. Dù sao mình chỉ một đêm, ngày mai còn muốn trở về, chỉ có qua kiên trì đi theo hắn. Ban đêm, Trương Tiểu Nhị làm bữa ăn khuya. Mọi người cùng nhau ăn nàng hiện tại coi Mao Sơn là nhà. Mua sắm rất nhiều lò cỗ loại hình. Tại trên Mao Sơn mỗi ngày chính mình nếm thử làm các loại đồ ăn. Bất quá rửa rau rửa chén nơi này sống tất cả đều là lấy đệ tử đích truyền thân phận mệnh lệnh hai. Cái ngoại môn tiểu ca ca làm. Trương Tiểu Nhị quấn lấy Diệp Thiếu Dương. Muốn hắn mang chính mình tham gia cái này trận chiến cuối cùng. Diệp Thiếu Dương đành phải qua loa đáp ứng, vừa trở về phòng chẳng phải, Đạo Phong liền đến, Diệp Thiếu Dương mau đem chính mình tích lũy những vấn đề kia đổ ra. Đạo Phong mang tính lựa chọn giải đáp, hôm nay ta cùng mọi người một thảo luận, mới nhớ tới, vô cực quỷ vương tựa hồ không có biện pháp gì có thể xuyên qua luân hồi. Sau đó lông tóc không tổn hao gì đi vào nhân gian. Cho nên trước ngươi phán đoán là căn cứ cái gì tới, hắn có biện pháp của hắn, cái kia vấn đề tới, ngươi là làm sao mà biết được, đoán, tóm lại ta không có lừa gạt ngươi chính là, Đạo Phong không muốn thảo luận vấn đề này, điểm này để Diệp Thiếu Dương cảm thấy, trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình, nhưng Đạo Phong tính cách hắn hiểu được. hắn không muốn nói, người hỏi thế nào cũng vô dụng. Vậy được rồi, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Lúc nào hành động, ta thời khắc đang ngó chừng, xem người ta lúc nào tới. Hôm nay sinh nhật, liền một chương đi, ta muốn nghỉ ngơi bên dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.